Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816 cổ họa, 2, sao đương mọi người xem đến triển lãm ở trước mắt bất quá là một bức thực vụng về họa, cũng liền cười nhạo lên. Còn tưởng rằng thật sự có thể có phúc khí nhìn thấy tuyệt thế hảo họa đâu. Không nghĩ tới nhìn đến lạn họa một bức, ngay cả phỏng phẩm đều không tính là, đem họ Thảo đương chân châu, cũng không biết là cái gì ánh mắt, ha ha. Ánh mắt kia thật đúng là cùng bên ngoài thành có quan hệ trực tiếp ân. Cô đương gia trưởng đến rất thông minh Thủy Linh, như thế nào liền như vậy bổn. Loại này họa, một khối tiền bán cho ta đều ngại chiếm địa phương. Trung niên nam nhân cũng ở mạnh lắc đầu, thiệt tình cảm thấy Dương Tử Mi hẳn là đầu óc tù đậu. Dương Tử Mi không có hoảng loạn, vừa rồi ở mua này bức họa sau, nàng đã quan sát qua, phát hiện này tranh cuộn tương đối tới nói, so bình thường tranh cuộn hậu. Hơn nữa, nàng có thiên nhãn, Rõ ràng thấy nó tản mát ra đồ cổ vật khí. Này tuyệt đối là cổ họa. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng, ở bên trong nhất định là họa chung có họa. Tống tiên sinh đã từng nói cho nàng, trước kia ở chiến loạn thời điểm, có không ít đồ cổ cất chứa giả vì bảo hộ chính mình thu tàng phẩm. Thường thường là ở mặt trên gia công, tỉ như cổ họa, sẽ ở mặt trên gia tăng một tầng hơi mỏng hình ảnh, đem nguyên lai bao trùm rớt, làm người ngoài không biết nơi đó mặt kỳ thật một bức cổ họa. Nàng cũng cùng Tống Huyền xử lý quá một bức họa trung họa, hiểu được xử lý kỹ xảo như thế nào đem dấu ở bên trong cổ họa Lư Sơn chân diện mục bóc ra tới. Dương Tử Mi bàn tay ở bức họa cuộn tròn thượng nhẹ nhàng vuốt ve một lần, đem chính mình nguyên khí thẩm thấu đi vào, đem bên ngoài lá cùng bên trong hình ảnh chia lìa. Sau đó, từ trục bắt đầu dùng móng tay nhẹ nhàng bóc lên. Kia trung niên nam nhân, tự nhiên cũng biết họa chung có họa. Thấy Dương Tử Mi này phúc tư thái, trong lòng ở nghi hoặc. Dương Tử Mi tiểu tâm mà đem kia bao trùm ở nhất mặt trên một tầng, thoạt nhìn giống thơ họa lá mỏng hoàn chỉnh vạch trần tới. Một bức bút mực xinh đẹp nho nhã, lập hác kỳ lạ hình ảnh triển lãm ở trước mặt mọi người. Họa thượng có một cây thương tùng hạ ly môn nhắm chặt, khoa thạch dòng suối nhỏ, phòng sách nội một người bằng mấy huy bút thư. Nguyên bản chế diễu, xôn xao thanh một mảnh người vây xem lặng im xuống dưới. Nếu xem ma thuật giống nhau nhìn Dương Tử Mi, bọn họ không phải chuyên nghiệp đồ cổ giả, không biết thế gian còn có họa trung tàng họa vừa nói. Trung niên nam nhân ngón tay đẩy đẩy mắt kính, lấy ra tùy thân sở mang giám định đồ cổ mở rộng kính. Ở kia trong hình tinh tế mà nhìn một hồi, càng xem càng kích động. Bế hộ thư hơn tuổi nguyệt, loại tùng toàn làm lão long lân. Ân tố tiên sinh, ôm nói cao tê, ngày thư vạn ngôn, mục như chi phong, thật truy chi, hứa. Tiếp theo công sớm định ra, giật mới thanh cốt, cùng dư có lụa trắng chữ chi nghị. Gần nghe rời kiều, viết này đại hạ. Quý Dậu Trung Thu, lãng đạo nhân hạo, trung niên nam nhân niệm ra như vậy một đại đoạn làm người khó có thể lý giải. Cổ ngôn, bàng quan người nghe không hiểu, nhưng từ nhỏ liền ở cổ điển thư tịch trung lớn lên Dương Tử Mi lại không có bất luận cái gì lý giải. Chướng ngại, nguyên lai, đây là Thẩm Hạo bế hộ thư đồ, Thẩm Hạo đời minh họa ra, vừa làm hạo. Tự Lãng Thiến, Hào Thạch Thiên, Giang Tô Tô Châu người, tính cách hào phóng, bác nhã thấy nhiều biết rộng, Thẩm Hạo thư pháp thật, hành, triện, lệ không gì làm không được. Càng tinh hội họa, thâm nghiên họa lý, tựa mà không giống, không giống mà tựa là hắn sáng kiến. Hắn lâm tập chư gia, vị trí nghiêm chỉnh, tiểu cảnh đạm xa thanh khoáng, phong cách gần với Thẩm Chu. Lúc tuổi già bút ý định tú, gọt rũa thanh nghiên, viết họa sơn thủy, bút mực xinh đẹp nho nhã, lập hác kỳ đột, danh trọng nhất thời. Rốt cuộc là cái gì họa nha? Người vây xem truy vấn. Trung niên nam nhân nói ra Thẩm Hạo tên. Có chút kiến thức người bắt đầu kinh ngạc cảm thán lên. Lại xem Dương Tử Mi ánh mắt thực bất đồng. Mà cái kia bán Dương Quý Phi nước Hoa Bình đương chủ nghe nói bên này có vị xinh đẹp cô nương nhặt được đại lậu, rõ ràng là một bức thô họa, kết quả biến thành danh họa, cũng liền hoài nghi có phải hay không Dương Tử Mi. Chạy tới xem Mon Sơ đương hắn thấy người nọ quả nhiên là Dương Tử Mi. Nghe được có người ra giá 100 vạn, lại nghĩ đến phía trước nàng đối chính mình theo như lời kia một câu, tức giận đến thẳng đấm ngực, một búng máu thật sự phun ra. Sao sao sao sao sao? Hết chương.